Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 384, Hoa Đà Trương Trọng Cảnh muốn bái sư. Trận đấu này, thấy người xem đã cảm giác đã nghiền lại cảm thấy chưa đủ nghiền. Bất quá Lã Bố tại đánh trúng cương truy về sau biểu hiện lại là lượng lên. Đến mức bị thật nhiều dân mạng screenshot thành vì chính mình mới nhất ký tên ngăn. Tại đánh trúng cương truy về sau, Lã Bố nhìn cũng chưa từng nhìn bị đánh bay cương truy, mà là trực tiếp quay người, giơ cao hai tay, làm ra chúc mừng thắng lợi động tác ra. Cái này đủ để chứng minh, Lã Bố đối với mình một quyền này có lòng tin tuyệt đối. Tuyệt đối tin tưởng mình một quyền này có thể KO rơi thép quyền. Sẽ không xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Lã Bố ở đâu một khắc biểu hiện, có thể xưng phong tao. Bất quá, mặc dù cuối cùng Lã Bố KO mất cương truy, nhưng là tại cả trận đấu bên trong, Lã Bố chân chính đánh trúng cương truy, cũng chỉ có một quyền kia. Vô số dân mạng đều tin tưởng, nếu như là cương truy dẫn đầu đánh trúng Lã Bố, chiến thắng một phương, khẳng định là cương truy không thể nghi ngờ. Hai người tranh tài có thể đánh tới hiệp 5, chứng minh giữa hai người chênh lệch cũng không lớn. Hai người tranh tài, chiến thắng một phương, kỳ thật cỗ có rất lớn tính ngẫu nhiên. Nếu để cho hai người lại tỉ thí một trận, rất khó nói đến thanh đến cùng ai thua ai thắng. Bởi vậy, Lã Bố trình độ, kỳ thật cùng cương truy không kém bao nhiêu. Nếu như cùng trọng lượng cấp xếp hạng thứ nhất tuyển thủ so, Lã Bố cơ hồ là tất thua không thể nghi ngờ. Rất nhiều dân mạng đều tin tưởng vững chắc điểm này. Đương nhiên, UFC lão bản Hồ Tư là tuyệt đối không tin điểm này. Bởi vì Lã Bố cùng cương truy sở dĩ có thể đánh tới hiệp 5, người khác khả năng không có số, trong lòng của hắn còn có thể một điểm bức số đều không có sao. Lã Bố đối thủ cương truy cũng là không tin. Cương truy mặc dù bị Lã Bố một quyền đánh ngã, nhưng là cũng không có giống dân mạng suy đoán như thế sẽ bước thiết truy theo gót. Một quyền mất mạng, cương truy chỉ là hôn mê mà thôi, rất nhanh liền tỉnh táo lại, cũng không để lại nghiêm trọng di chứng. Đương nhiên, kỳ thật một quyền kia, Lã Bố vẫn không dùng toàn lực, bằng không mà nói, cho dù có hai cái cương truy, cũng tuyệt đối là ngỏm củ tỏi tiết tấu. USC lão bản đã triệt để tại trận đấu này bên trong nếm đến ngon ngọt, chính vắt óc tìm mưu kế nghĩ đến như thế nào mới có thể đem Lã Bố kéo vào UFC trong đại quân, đồng thời chuẩn bị tiếp tục hướng Lã Bố khiêu chiến. Đương nhiên, nếu như còn muốn tiếp tục khiêu chiến, cũng chỉ có thể là UFC trọng lượng cấp quán quân. Trước mắt xếp hạng thứ nhất Cá Mập, coi là vô luận đổi thành bất kỳ người nào khác, đều cũng không đủ mánh lới. Kỳ thật tại Cá Mập khiêu chiến Lã Bố về sau, bất luận thắng thua, thời gian ngắn bên trong đều rất khó lại cho Lã Bố tìm ra đối thủ thích hợp ra. Bởi vậy, tại thời gian ngắn bên trong, chính là UFC một lần cuối cùng khiêu chiến Lã Bố. Bởi vậy, Hồ Tư không thể không hào hào tiến hành thiết kế một phen. Đương nhiên, đây hết thảy đều mặc kệ Lã Bố chuyện gì. Hiện tại Lã Bố đang bận rộn lấy trị liệu bệnh lao phổi vấn đề. Một tháng lập tức sắp đến, trị liệu bệnh lao phổi vấn đề cũng bị nâng lên nhật trình. Lã Bố tìm tới nước Mỹ trị liệu bệnh lao phổi rất quyền uy hô giáo sư, trực tiếp ném ra 100 vạn đô la Mỹ, việc dạy lập tức trở nên biết gì nói nấy. Sau đó Lã Bố kỹ càng hướng việc dạy miêu tả quách ra bọn người bị bệnh tình huống. Một lúc bắt đầu, hô giáo sư kiên trì muốn gặp được người bệnh, tự mình cấp người bệnh sau khi kiểm tra, mới có thể mở ra dược vật, đồng thời yêu cầu người bệnh một mực đợi tại hô giáo sư bên người. Dạng này, hô giáo sư mới có thể căn cứ người bệnh tình huống, kịp thời thay đổi dược vật, điều chỉnh trị liệu đợt trị liệu. Bất quá tại lạ bố tiếp lấy ném ra 100 vạn đô la về sau, Hồ giáo sư liền không tải giữ vững được, mà là cấp lã bố mở ra một đống lớn dược vật. Đem những dược vật này phân loại, phân ra thứ nhất đợt trị liệu, thứ hai đợt trị liệu cùng thứ ba đợt trị liệu cần thiết dùng dược vật. Bởi vì Quách gia bọn người bệnh tình đã đến tất còn nghiêm trọng hơn tình trạng. Hồ giáo sư sơ bộ phán đoán, muốn triệt để chữa khỏi ba người này bệnh tình, đại khái cần 1,5 năm đến thời gian 2 năm. Đồng thời kỹ càng cấp lã bố viết ra cái này 3 cái đợt trị liệu triệu chứng đạt tới trạng thái gì thời điểm, lại tiến hành hoán đổi kế tiếp đợt trị liệu. Lã bố thẳng đến xác nhận không lầm mới thỏa mãn hướng về phía Hồ giáo sư cáo từ. Trước khi chia tay, Hồ giáo sư nói cho lã bố, nếu như thời kỳ trị liệu ở giữa có cái gì ngoài ý muốn, phải lập tức gọi điện thoại cho hắn, giải quyết một vấn đề này về sau. Đợi đến thời hạn 1 tháng đến, lã bố triệu hồi ra truyền tống môn, trực tiếp về tới Đông Hán. Trở lại Đông Hán về sau, lã bố đem Quách gia, Hí Chí Tài còn có Đỗ Tập tìm đến, đem thứ nhất đợt trị liệu dược vật lấy ra, phân phát cho bọn hắn. Sau đó nói cho bọn hắn cần dùng liều lượng. Đồng thời nghiêm làm bọn hắn, nếu như bệnh tình giảm bớt đến trình độ nào đó thời điểm, phải lập tức nói cho hắn biết biết, bởi vì khi đó, chính là cần muốn tiến hành thứ hai đợt trị liệu thời điểm. Mỗi cái đợt trị liệu cần thiết dùng đến dược vật đều là không đồng dạng. Nếu như trễ đổi thuốc, lúc trước trị liệu coi như làm không công. Nhìn thấy lã bố lấy ra những dược vật này, Hoa Đà cùng Trương Trọng Cảnh tại được lã bố đồng ý về sau, lấy ra một chút tiến hành một phen nghiên cứu. Bất quá nghiên cứu một phen về sau, hai người căn bản là làm không rõ ràng, những này nhỏ viên thuốc đến cùng là dùng để làm gì? Những thuốc này mảnh đến cùng là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ là lã bố luyện chế ra đến đan dược? Thế nhưng là nếu như là đan dược, làm sao có thể nhỏ như vậy? Như vậy tinh xảo, đồng thời trải qua hai người một phen nghiên cứu về sau, căn bản là không có hiểu rõ bên trong đến cùng chứa cái gì thành phần. Cái này khiến hai người không khỏi hoài nghi lên những thuốc này mảnh tác dụng. Về phần có tác dụng hay không, chỉ có thể chờ đợi ba người dùng xong dược vật về sau, nhìn hiệu quả trị liệu mới có thể biết. Kết quả, ngay tại Quách gia, Hí Chí Tài cùng Đỗ Tập dùng dược vật 5 ngày sau đó, ba người bệnh tình vậy mà thật to làm dịu. Cái này khiến Hoa Đà cùng Trương Trọng Cảnh cũng không khỏi đến kinh hãi. Thuốc này không phải là tiên đan hay sao? Giống ho lao loại này theo bọn hắn nghĩ là bệnh bất trị bệnh dữ. Sau khi ăn xong lã bố kia đến viên thuốc về sau, thế mà tại ngắn ngủi 5 ngày thời gian bên trong liền có như thế đại thành hiệu. Quả thực liền lật đổ bọn hắn nhận biết. Kỳ thật đừng nói là bọn hắn, liền lã bố đều bị giật nảy mình. Dù sao vì ổn thỏa trong lúc đó, lã bố là theo chân Hồ giáo sư hệ thống học tập qua lý luận, còn có trị liệu chu kỳ các loại vấn đề. Căn cứ Hồ giáo sư phán đoán, nghĩ muốn đạt tới Quách gia, Hí Chí Tài cùng Đỗ Tập ba người trước mắt loại hiệu quả này, phỏng đoán cẩn thận nhất cũng cần 1 tháng thời gian mới có thể làm đến. Nhưng là hiện tại, bọn hắn chỉ dùng 5 ngày. Lã bố đoán chừng, cái này cùng người hiện đại dùng linh tinh chất kháng sinh, cứ thế bệnh khuẩn đối chất kháng sinh có rất mạnh kháng thể, có quan hệ rất lớn. Mà tại Đông Hán thời kỳ, chất kháng sinh còn không có ra mắt. Bởi vậy chất kháng sinh ở thời đại này, thật đúng là chính là đâu chỉ tại tiên đan tồn tại. Bình thường chứng viêm, tuyệt đối là thuốc đến bệnh trừ. Quách gia, Hí Chí Tài cùng Đỗ Tập có thể dự kiến đến loại tình trạng này, cũng liền không cảm thấy kinh ngạc. Mà Hoa Đà cùng Trương Trọng Cảnh, khi vọng đến lã bố lấy ra dược vật lại có thần kỳ như thế hiệu quả trị liệu về sau, thật bị chấn kinh hỏng. Hoa Đà cùng Trương Trọng Cảnh chẳng những là thần y, đồng thời cũng là y sĩ, lá bồ thế mà có thể lấy ra thần kỳ như thế viên thuốc. Có thể trị liệu theo bọn hắn nghĩ là bệnh bất trị ho lao. Cái này khiến Hoa Đà cùng Trương Trọng Cảnh hai người, đối lã bố quả thực chính là quỳ bái. Sau đó Hoa Đà cùng Trương Trọng Cảnh hai người, thế mà muốn bái sư. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.